Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư lão hán cười nói, Nghĩa tiểu tử, ta đến tìm cha ngươi có chút việc. Lư Quảng Nghĩa nhìn hắn một cái rồi chỉ đáp lại một ánh mắt lãnh đạm, quay đi gọi to một tiếng, nhưng lại không mời Lư lão hán vào nhà. Chẳng bao lâu sau, Lư Minh Hải đi ra, nhìn thấy cha mình, biểu cảm của Lư Minh Hải có phần phức tạp. Cha sao lại đến đây? Nếu con hiểu rõ thì tốt rồi, ta sẽ không nói thêm nữa, ta đóng cửa đây. Mai lão hán vừa đến, không thèm để ý đến nụ cười của Lư lão hán, lôi kéo mọi người vào sân, rồi bảo Lư Minh Hải đi mời Lý Chính, còn Lư Quảng Nghĩa thì đi mời đại ca và tam đệ của Lư lão hán đến. Không lâu sau, Lý Chính cũng đến, nhìn thấy cảnh tượng này, ai mà không rõ chứ, đại ca và tam đệ của Lư lão hán cũng đã có mặt. Vụ án kết thúc nhanh hơn mọi người tưởng. Mai Thị được thả ra rất nhanh, trong khi hai vợ chồng của đại phòng Lư gia bị bắt và bỏ tù. Hai người nông dân còn non kém, chưa kịp bị đánh đã khai ra mọi chuyện. Tuy nhiên, Hồ Thị là người khôn ngoan, bà không nhận tội đã đổ oan cho Mai Thị mà chỉ nói rằng không nên mạo danh sữa đậu nành của Lư gia. Hơn nữa, bà xác nhận gia đình bà thực sự họ Lư và bán sữa đậu nành, như vậy cũng chẳng có gì sai. Bà nói rằng gia đình bà luôn làm như vậy. Người nhà quê luôn tiếc của, đồ bán không hết thì không vứt đi, chưa bao giờ thấy có ai chết vì ăn đồ đó. Liễu Thị nắm tay con gái, nước mắt rưng rưng, nói. Làm sao có thể không căm phẫn được, Lư gia đại phòng tàn ác như vậy, bọn chúng đều đáng phải chết. Liễu Thị vốn tính tình hiền lành, nhưng có thể nói ra như vậy thì đủ thấy bà đã căm hận Lư gia đại phòng đến mức nào, đặc biệt là Lư Minh Xuyên, Lư Lão Hán và Thôi Thị. Đi, về nhà thôi, mẹ cùng các con về nhà, lần này phải tìm Lư lão hán nói cho rõ ràng. Không cần thêm lời, mọi người thuê hai chiếc xe bò rồi cùng nhau đến Đại Khê thôn. Khi đến nơi, chưa kịp uống nước, hai vợ chồng Mai lão hán đã dẫn theo con cái và con dâu đến Lư gia. Mai lão hán chắp tay nói. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, mong rằng không ai trách móc. Lư lão hán đứng bên mời mọi người vào nhà. Nhưng Mai lão hán không để ý đến ông, chỉ đứng ngoài sân tiếp tục nói. Lúc này, dân làng cũng tụ tập lại, có lẽ cả thôn đều đến. Lẽ ra chuyện này không phải do tôi quản, là người làm nhạc phụ phải giải quyết. Trước kia Lư gia làm gì, tôi đều nhắm mắt làm ngơ, vì con gái đã gả ra ngoài, là người nhà người ta. Tuy chúng tôi lo lắng nhưng không thể can thiệp, tuy nhiên, lần này tôi không thể không lên tiếng, vì con gái tôi đã bị tổn thương quá lớn. Không nhắc đến chuyện Lư gia bất công với chúng tôi như thế nào, nhiều lần phá hoại sinh kế của con rể tôi, lại còn có người lớn trong nhà tính kế ngoại tôn nữ của tôi, rồi lại hất bát nước bẩn để làm hỏng thanh danh của cháu. Lần này, con gái tôi bị giam vào lao, tại sao? Bởi vì Lư gia đại phòng tham lam, chiếm đoạt sinh kế của nhà con rể tôi. Theo lý mà nói, chuyện này nên giải quyết ổn thỏa, con rể tôi cũng không phải người không có lòng bao dung. Nhưng tiếc là họ không muốn hòa giải, họ không chỉ mang sạp dịch đến sát sạp của chúng tôi mà còn mạo danh, chiếm đoạt sinh ý. Lư Minh Hải gần như không cho Lư lão hán cơ hội lên tiếng, quay lưng đi vào, định đóng cửa lại. Lư lão hán đưa tay ra ngăn lại, nhìn con trai với ánh mắt cầu xin. Minh Hải, dù sao hắn cũng là đại ca của con. Lư Minh Hải cười lạnh, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần nhắc đến chuyện trước kia. Hắn chiếm đoạt sinh ý của nhà tôi, đem sạp hàng đặt gần sạp của tôi, sao lúc đó không nhắc là anh em? Vợ hắn hại vợ tôi, sao lại quên Mặc Lan là em gái của hắn? Cũng giống như Nguyệt Nhi đã nói trước đây, người làm việc ác trời biết, trời không tha cho ai. Không làm điều sai trái thì có gì phải sợ? Nói xong, anh đóng sập cửa lại, Lư lão hán đột nhiên cảm thấy như già đi cả chục tuổi, lòng đầy thất vọng. Về vụ sữa đậu nành làm chết người, ông không thể chấp nhận. Nhưng tất cả mọi chuyện này cũng không liên quan gì đến Mai Thị. Ngay khi Mai Thị được thả, gia đình Nhị Phòng và gia đình Mai đều đến đón. Nhìn con gái gầy đi trông thấy, Liễu Thị nước mắt tuôn rơi. Con gái, con không sao chứ? Trong đó con có được ăn no mặc ấm không? Có chịu khổ không? Những điều đó chúng ta không nói, nhưng thật không ngờ họ lại bán đồ hỏng, không chỉ giết người mà còn đổ tội lên đầu con gái tôi. Con gái tôi, một đời trong sạch, giờ sắp lấy chồng rồi mà lại vào lao tù một chuyến. Lư lão hán ngập ngừng. Thông gia, tôi, Mai lão hán không để ý đến ông, quay sang Lư Minh Hải. Để Minh Hải nói đi. Lư Minh Hải đứng dậy, nói. Tôi không có gì để nói. Ai đúng ai sai mọi người đều đã rõ. Tôi chỉ muốn nói một câu. Từ nay về sau, gia đình tôi và đại phòng Lư gia cắt đứt mọi quan hệ. Cách chương.